Fanfiction, Sử Nữ, Iam Abbas. Chương 3, Trường đã biết mục tiêu của tôi. Gocchuyenaudio.com. Suốt đêm hôm qua, Sử Nữ cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Một phần là do vết thương trận đánh hôm qua đang đau nhức. Một phần cũng là do Sử Nữ không thắng Thiên Bình một cách đường đường chính chính. Đứng trước lan can nhà mình, hít không khí trong lành, chỉ có một tên trùm trường mà cũng giải quyết không xong. Vậy thì khi đấu với hai tên kia, Sử Nữ có còn may mắn thắng như hôm qua không? Nghĩ đến đây, cô tự cười chế giễu mình, phóng lao thì phải theo lao thôi. Một tia sáng đã lóe lên trong đầu Sử Nữ. Được, cô quyết chí cố gắng. Vào trong, Sử Nữ chuẩn bị cho một ngày mới đầy chông gai trong ngôi trường Black Star. Hộc hộc hộc, Sử Nữ thở gấp gáp, cô chạy chạy và tiếp tục chạy, dầm mở toang cánh cửa. Sử Nữ tiến lại giật lấy cây micro trong tay cậu học sinh trực phòng. Làm cậu ta ngỡ ngàng không kịp làm gì cả. Sử Nữ vào phòng phát thanh của trường để làm gì đây? Tại địa bàn khu 100 trong trường, Thiên Bình đang ngẩn ngơ, cầm ly rượu lên lắc lắc vài cái rồi nhấp một ngụm. Nhớ tới cô gái mang tên Sử Nữ hôm qua, cô ta đã cho Thiên Bình một bất ngờ lớn. Thân là nữ nhi mà đã hạ được tới hơn 30 thằng đàn em của anh. Không thể sơ suất mà khinh thường cô ta, anh đã cho đàn em theo dõi Sử Nữ khi cô ta mới vừa bước chân vào trường. Đụng vào vết thương hôm qua do Sử Nữ giáng vào, đau thì đau thật nhưng cảm giác này thật ấm áp, cô ta mang cho anh một cảm giác đặc biệt, chân thật không giả dối. Bỗng tên theo dõi Sử Nữ chạy vào phòng. Hắn ta nói điều gì đó làm Thiên Bình ngạc nhiên. Sử Nữ tới phòng phát thanh của trường để làm gì thế nhỉ? Anh đặt ra câu hỏi tò mò. Sử Nữ lúc này đây hít một hơi thật sâu. Cất lên giọng nói của mình. Cô tin chắc rằng ở khắp nơi, trong ngôi trường Black Star này, mọi người sẽ nghe thấy tiếng cô. Tôi tên Phan Sử Nữ. Cô nhấn mạnh từng chữ, nhắc nhở mọi người phải nhớ lấy tên cô. Mọi người dù đang bận tới đâu, nghe tiếng nói đột ngột này, họ đều dừng lại hết công việc. Thiên Bình mỉm cười, nói rồi sao nhóc con, để tôi xem nhóc định làm gì. Kim Nghiêu đọc sách trong thư viện trường, anh giật mình khi nghe chữ Sử Nữ, bỏ sách xuống, anh chú ý lắng nghe từng chữ đang sắp tuôn ra từ cô gái ấy. Cự giải thì đang khám bệnh cho mấy cô nữ sinh phiền phức. Nghe thấy thế liền dừng ngay lại, cả trường bỗng chốc im ắng hẳn lên, dù mới tới đây ngày hôm qua thôi nhưng muốn cảnh báo với các thế lực không ra gì kia. Phan Sử Nữ đây nhất định sẽ lật đổ các người rồi trở thành chủ nơi đây nên lo mà chuẩn bị đi. Công bố lời tuyên chiến kia một cách thẳng thừng, Sử Nữ không màng tới nguy hiểm, gian lao phía trước, oát, Sử Nữ dám làm cả điều như vậy luôn sao? Đã mạnh bạo tuyên chiến rồi còn chửi các thế lực ngầm đây là không ra gì. Cô ắt hẳn sẽ không còn đường lui nữa rồi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, hoảng sợ thay cho cô gái kia. Cự dài, Kim Nghiêu nghe xong thì không ngừng lo lắng cho Sử Nữ. Hai anh tức tốc chạy ngay đến phòng phát thanh mà không biết đã có người đến trước rồi. Cứ tưởng Thiên Bình sẽ tức giận khi bị chửi là không ra gì. Nhưng không, anh ta đang cười, cười rất to, người con gái này thật quá là thú vị, hứa hẹn một cuộc tranh giành sẽ nổ vì sự việc này. Như đã đẩy ra hết mọi căng thẳng, bức xúc bấy lâu nay, Sử Nữ thoải mái vươn vai, nhưng từ đằng sau, một đôi bàn tay khỏe mạnh bịt miệng cô lại rồi kéo đi. Khéo léo tránh khỏi các đòn tấn công của Sử Nữ, lại là một thứ dữ sao, không được sợ hãi. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho những việc như thế này rồi. Bóng đen đưa Sử Nữ vào một căn phòng sang trang, ánh đèn lập lòe thơ mộng, trong trường mà cũng có một phòng như thế này sao? Sử Nữ tự hỏi, đưa cô vào phòng xong cũng là lúc bóng đen này biến mất. Đối diện cô là một chàng trai nhìn xong mà Sử Nữ muốn ngất. Nét đẹp này chắc chắn là của thần tiên, không phải là người, người con trai kia thấy thế có hơi nhăn mặt. Anh ta mở đầu cuộc nói chuyện. Chào em, tôi là Liêu Ma Kết, hội trưởng học sinh trường Black Star. À vâng, chào anh hội trưởng. Em là Sử, quá mải mê với sắc đẹp kia. Cô giật mình, kéo hồn về, la toáng lên, cái gì, anh là hội trưởng ư, chết tôi rồi. Giọng Sử Nữ ngày càng nhỏ dần. Thế, em biết tôi bắt em tới đây để làm gì không? Ma Kết cười gian xảo nói. Dạ, là vì em sử dụng loa trong trường vào mục đích cá nhân. Sử Nữ hơi cúi đầu xuống, giọng nói hơi có lỗi. Không, cô đã quyết định chuyện này rồi. Cô không được coi cô là kẻ có lỗi. Có lỗi là tụi trùm kia kìa. Chưa hết thì phải, hôm qua tôi có thấy ai đó đánh nhau đằng sau trường với Thiên Bình. Em có biết đó là ai không? Ma Kết nhấn mạnh từng chữ. Thì ra cái người hôm qua đứng trên lầu xem hết toàn bộ là Ma Kết. Anh ta biết rõ rồi mà còn cố tình hỏi để làm khó Sử Nữ mà. Sử Nữ mắt chữ A mồm chữ O, chuyện này Ma Kết cũng biết ư, fan này tiêu thật rồi. Sử Nữ chỉ biết im lặng, cầu cho anh ta tha mạng. Ma Kết tiến lại gần Sử Nữ, nở ra một nụ cười thiên thần pha chút giễu cợt nói. Tôi phạt em đi quét hết sân trường Black Star này. Không sạch không về, em đồng ý chứ, sao anh cứ cười quyến rũ cô vậy? Đừng cười nữa, Sử Nữ sắp không kiềm chế nổi rồi. Anh hội trưởng đẹp trai ơi, tha cho em đi mà, nể tình em là học sinh mới đi. Sử Nữ năn nỉ, bắt cô quét hết sân trường này ư, đùa nhau à, sân trường rộng như thế làm sao quét sạch chỉ trong một buổi chiều được. Hu hu hu, Mỹ Nam ơi, đừng đùa em chứ, chỉ có đợi câu nói này từ Sử Nữ. Anh chàng họ Liêu kia ép cô vào một bức tường, ghé khuôn mặt lại gần mặt Sử Nữ. Bây giờ họ chỉ cách nhau vài cm, anh cười nhếch mép nói. Muốn tôi tha cho em ư? Cho tôi nụ hôn mãnh liệt từ em đi rồi tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Anh lại càng tiến lại gần Sử Nữ, cứ tưởng thành công nhưng... Bóp, anh hự một tiếng, Sử Nữ theo bản năng đánh thẳng vào bụng Ma Kết. Anh nằm lăn trên sàn, ông bụng kêu oai oái. Sử Nữ đỡ anh dậy. Xin lỗi cuống quýt, rồi bảo sẽ quét sân trường. Sử Nữ che mũi lại. Cô chạy đi, khi trong cảnh đó máu từ mũi Sử Nữ chảy như thác đổ. Bản tính mê trai không thể nói nổi của cô cần được loại bỏ ngay bây giờ. Nhưng mà không ngờ, hội trưởng của trường nãy cũng là một tên biến thái đội lốt giống thằng kia. Hắt xì, Thiên Bình bị nhắc bởi Sử Nữ thì hắt xì một cái. Nói với tụi đàn em cùng với thằng con trai đang chơi với gái ở đằng kia đi về. Ma Kết nằm ôm bụng nãy giờ, thấy giảm giảm cảm giác đau rồi thì cố gắng ngồi dậy. Dựa lên thành bàn, anh cũng không quên lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc. Châm rồi hít một hơi, anh bắt đầu thích Sử Nữ rồi đó. Cô ta khác với mấy đứa con gái khác một điều là đã từ chối nụ hôn của anh. Thêm một vị hoàng tử nữa tham gia vào cuộc chiến tranh giành công chúa rồi. May mà có khăn giấy. Sử Nữ lau rồi nhét khăn giấy vào mũi để cầm máu. Bây giờ trông cô hết sức ngố. Mặt thì đỏ bừng bừng. Mũi thì có giấy nhét vào. Cô lấy cây chổi xuống sân quét thì bắt gặp tên Thiên Bình đang đi về. Cái mặt hắn cứ vết lên tỏ vẻ kiêu hãnh. Dừng lại khi thấy bóng người con gái quen thuộc. Anh nhìn cô nhìn anh, ha ha ha, Thiên Bình bất ngờ cười thẳng vào mặt Sử Nữ. Con ngố đang đứng trước mặt anh sao? Mặc cho Sử Nữ đang tức giận, đầu nổi lửa, người tỏa sát khí, anh vẫn cứ chậm rãi bước đi. Anh biết cô đang bị phạt, chỉ cần gọi tên rồi van xin anh giúp thì anh sẵn lòng giúp cô. Như Thiên Bình đoán, Sử Nữ gọi tên anh ra thật. Ngạo Thiên Bình, anh quay sang, mặt cười tâu toét vì mình đã nói đúng thì nụ cười đó liền bị dập tắt. Nguyên bản mặt đẹp trai của anh bị giày của Sử Nữ ịt lên không thương tiếc. Tên hội phó của khu 100 nhìn thấy chùm của mình bị như vậy liền cười lên sảng khoái. Cô gái ban nãy công bố khiêu chiến đây sao? Thiên Bình đã mất cảnh giác với cô gái này đến như vậy. Chứng tỏ cô ta cũng đã rất được lòng Thiên Bình rồi. Nhưng cô ta trông mồ thế này mà cũng được Thiên Bình quan tâm ư, cô của chùm anh thật là lạ à nha. Song Tử, cậu cười cái gì đấy? Con nhóc này dám làm vậy với tôi sao? Thiên Bình hậm hực phứt chiếc giày xuống. Anh tiến lại gần Sử Nữ. Chết, Sử Nữ chỉ biết che mặt lại. Thiên Bình định đánh cô ư, đánh là phải rồi. cô nói băng anh là không ra gì. Đánh anh hồi hôm qua và giờ lại ném giày vào mặt anh thế kia. Vậy phải trả thù mới đúng chứ. Thấy Sử Nữ lóng ngóng sợ anh đánh thì hành động dễ thương này làm Thiên Bình Tử muốn đánh sang hôn. Anh bất giác hôn lên trán cô một cái. Sử Nữ thấy thế, bốc vâng, Thiên Bình của chúng ta ngỏm luôn trên sàn. Song Tử thấy thế tiếp tục cười. Cô ta cũng thú vị đấy chứ nhưng không được đẹp cho lắm. Sử Nữ cầm cây chổi, chạy đi quét sân trường. Thiên Bình cũng cho mấy đàn em của mình âm thầm quét phía sau sân trường. Còn anh thì đứng đó ngắm nhìn con nhóc kia. Song Tử cũng lại gần. Anh nghi ngờ hỏi Thiên Bình, trận đấu hôm qua sao cậu thua dễ dàng vậy? Tại một cớ sự rất nhảm nhí mà tớ nghĩ cậu cũng sẽ thích thôi. Thiên Bình thoáng qua đỏ mặt, được Song Tử hỏi cớ sự gì thì anh mới nể tình Song Tử là hội phó kể. Cô ta có, bưởi thượng hạng. Song Tử đứng đơ một hồi, thấy Thiên Bình nói thế thì cười to. Cô ta lép thế mà Thiên Bình nói là bưởi thượng hạng. Đúng là mù quáng của tình yêu. Mọi người nhớ ủng hộ chuyện của muội nha. Nhớ đề cử và comment nhận xét nhé. Yêu Mina, cách chương.